Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương ngọ tố hồ. Nhanh, nữ nữ, quỳ xuống cho công tử dập đầu tạ ơn. Ngô Mặc thúc giục, nữ nữ nghe lời, nhấc lên váy liền phải quỳ xuống. Đỗ Cấu vội vàng ngăn, có thể, đều là quần áo mới, ở quỳ dơ bẩn. Đỗ Cấu mở câu đùa giỡn, sau đó nhìn về phía Ngô Mặc, nói, đại thúc cũng vậy, đều là người mình, phải dùng tới như vậy phải không? Ngô Mặc lại rất nghiêm túc, vậy không giống nhau. Công tử đối với ta ra ân đức, tái thế khó bảo toàn, không bày tỏ tấc lòng, lòng ta khó yên a. Được, nếu như ngài thật cảm thấy thiếu ta, vậy liền đem Đỗ Gia Trang chuẩn bị xong. Chỉ cần Đỗ Gia Trang bên này thành công, ngươi coi như là lập được bất hủ đại công. Cùng cái này so sánh, ta đối với ngươi ân tình liền không coi vào đâu. Ngô Mặc rất là trịnh trọng, công tử yên tâm, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, dựa theo ngài phân phó làm việc. Ừ, được, như thế nào đây? Báo chí xem xong, sơ lược nhìn qua một lần, cảm giác như thế nào? Kinh thế kỳ thư a. Đỗ Cấu cười cười, cũng không sửa chữa Ngô Mặc, ha ha, ta nói thật, tờ báo này ở kinh thành đã truyền ra, tam đồng tiền một tấm, ngũ thiên nhất đổi mới. Ngô Mặc thán phục nhìn Đỗ Cấu, chắc hẳn cái này nhất định là công tử kiệt tác chứ. Ha ha, cái này không có gì. Đỗ Cấu khoát khoát tay, Ngô thúc, ngài nói thật với ta, nếu như có báo chí, ngươi là có hay không có lòng tin giáo hóa Đỗ Gia Trang thôn dân? Ngô Mặc nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền nói, chỉ cần báo chí không ngừng, ta tất nhiên giúp công tử giáo hóa ra một cái thâm minh đại nghĩa, một lòng hướng thiện Đỗ Gia Trang. Được, hy vọng ngươi nói được là làm được, báo chí chuyện, không cần ngươi bận tâm, tự sẽ có người đưa đến trên tay ngươi. Những chuyện khác liền nhờ ngươi. Công tử yên tâm, Ngô Mặc định không phụ công tử kỳ vọng. Ở Ngô Mặc ra bên trong lại ngây ngẩn một hồi, vì Ngô Mặc giải đáp khoảng thời gian này hắn tích lũy toàn bộ nghi ngờ sau, liền lên đường rời đi Trang Tử. Đi sau núi, sau núi bên trên, Đỗ Cấu trước đi tới xưởng. Bây giờ xưởng diện tích so với lúc trước lại làm lớn ra rất nhiều. Chủ yếu là khuếch trương tạo giấy xưởng, bởi vì bây giờ tạo giấy tốc độ căn bản là không có cách thỏa mãn in tiêu hao. Phòng trừng ít nhất còn phải khuếch trương gấp đôi, mới có thể đang thỏa mãn in xưởng điều kiện tiên quyết. Có dư tờ giấy, bây giờ xưởng người phụ trách là Trương Ngọ. Cao Đạt bị Đỗ Cấu điều đi, nơi này chỉ có hắn có thể quản sự. Bất quá Trương Ngọ là điển hình công tượng, đối quản lý những chuyện này cơ bản cũng là một chữ cũng không biết. Liền này hơn nửa tháng thời gian, hắn cũng đã bể đầu sứt chán. Đây là có Cao Đạt lưu lại rất nhiều phương pháp quản lý cùng chế độ, nếu không xưởng đã sớm tạc hoa. Đỗ Cấu thứ nhất, Trương Ngọ hai mắt bốc lên kim quang, trực tiếp nhào vào trên người Đỗ Cấu, bắt Đỗ Cấu ống tay áo liền từ từ địa xiết, nói cái gì cũng không buông tay. Sau đó liền vẻ mặt đau khổ đối Đỗ Cấu đại tố khổ, cái gì hôm nay ai ai gây chuyện, ngày đó ai là ai đánh giặc, còn có chỗ nào chướng mục có vấn đề, có người ăn hoa hồng vân vân. Trương Ngọ chính là một cái công tượng, ngươi để cho hắn làm một cái băng ngồi, sợ rằng tại chỗ toàn bộ công tượng, ngoại trừ bí mật xưởng Hồ Thuyết, lại không người có thể so với tay hắn nghề. Coi như là Hồ Thuyết, ở rất nhiều nơi cũng phải hướng Trương Ngọ thỉnh giáo, nhưng phải nói đến quản lý xưởng, hắn coi như là liền các công nhân thường ngày cải vã cũng sẽ không điều hòa. Hắn đi một lần, nhân ra tranh cãi càng hung, cho nên nói, cũng coi là Đỗ Cấu tới kịp thời, nếu không nơi này không phải là sai lầm không thể. Đỗ Cấu bị Trương Ngọ đáng thương dáng vẻ làm cho dở khóc dở cười, Công tử, coi như là ta van xin ngài. Ngài sẽ để cho ta hồi bí mật xưởng đi. Ta ở nơi nào ngây ngô rất tốt à. Nơi này thật sự là không thích hợp ta. Khủ. Được rồi, lão Trương. Đỗ Cấu cười một tiếng. Yên tâm đi. Ngươi đang giúp ta chống đỡ một ngày. Ngày mai ngươi sẽ hồ thuyết vậy. Như thế nào? À, còn phải một ngày. Bây giờ Trương Ngọ là chốc lát cũng không muốn ngây ngốc. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Ngài dù sao cũng phải để cho ta tìm một cho ngươi nhận ta chứ. Trương Ngọ nghe một chút, biết Đỗ Cấu không qua loa lấy lệ hắn, cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ lỏng ra Đỗ Cấu. Lợi hại nhất nhỏ giọng thúc giục, vậy ngài có thể nhanh một chút hả? Yên tâm đi, với Trương Ngọ hỏi thăm một chút xưởng độ tiến triển, biết được nơi này ngoại trừ thiếu tiền, cơ bản không có vấn đề gì rồi. Xưởng tạm thời không cách nào lời, bởi vì hắn in thư cũng không phải là vì bán, cũng là vì sau này học viện kế hoạch toàn tư bản. Cho nên, mấy năm gần đây, này Lưỡng Tý Sơn cũng chỉ có thể là cái hấp kim quật. Đỗ Cấu mỗi tháng đều cần hướng nơi này đầu nhập số lớn kim tiền. Có thể nói, thương minh chia hoa hồng, một nửa cũng ném tại đây bên trong. Nếu không cũng không phải, bây giờ Đỗ Cấu trong tay căn bản không có bao nhiêu tiền dư. Mỗi tháng đều cần thương minh chia hoa hồng duy trì thăng bằng. Tiền, nhân tài, Đỗ Cấu trong đầu nghĩ, cũng là chuyện này. Ở xưởng vòng vo một hồi, Đỗ Cấu viết phong thư, đem nơi này tình huống cơ bản nói một lần, sau đó để cho Mã Chu ở kinh thành giúp tìm người. Đỗ Cấu kế hoạch, Mã Chu biết rất nhiều, cho nên chuyện này chỉ có Mã Chu làm mới phù hợp chính mình tâm ý. Bởi vì tới nơi này, sau này không chỉ muốn quản lý xưởng, khả năng còn là cả Lưỡng Tý Sơn. Viết xong tin, phái thú doanh hộ vệ ra roi thúc ngựa trở lại Trường An. Trung gian còn phân phó hộ vệ một ít chuyện, đồ thị hắn hồi Trường An muốn làm, nơi này tạm cáo đoạn. Đỗ Cấu lại tới y học viện, nơi này cách xưởng không xa, nhưng là không gần, đi ước chừng gần nửa giờ, Đỗ Cấu mới đi tới y học viện, cách thật là xa, Đỗ Cấu liền nghe được ồn ào tiếng người, nơi này bây giờ đã tụ tập mấy trăm người, tất cả đều là Tôn Tư Mạc dựa theo Đỗ Cấu kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Trong những người này, hơn một nửa đều là cô nhi. Tuổi tác cũng chưa tới, cũng chính là 17-18 tuổi, trừ lần đó ra, chính là các nơi say mê với y thuật giang hồ thầy thuốc, đều bị Tôn Tư Mạc một phong thư triệu tập đến nơi này. Y học viện vị trí phương, đã là Lưỡng Tý Sơn thâm sử, từ nơi này nghĩ ra cánh rừng, ít nhất yêu cầu hơn một canh giờ, cho nên... Cái này thì đối với nơi này sinh hoạt tạo thành rất đại phiền toái. Mấy trăm người, quang mỗi ngày lương thực liền là không phải một số lượng nhỏ. May ở chỗ này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, rất nhiều thứ cũng có thể chính mình loại. Hơn nữa nơi này dưỡng nhiều chút gia súc loại phương tiện nhất. Bây giờ mặc dù phiền toái một chút, chờ thêm cái 1-2 năm. Nơi này liền có thể hoàn thành bộ phận tự cung tự cấp rồi. Y học viện là Đỗ Cấu lúc ban đầu tưởng tượng, cũng là trọng yếu nhất. Dựa theo kế hoạch của hắn, năm nay nửa năm sau, đệ nhất gia đế đô bệnh viện liền có thể khai trương buôn bán. Cho nên Tôn Tư Mạc thời gian gấp gáp lắm, ngay cả hết năm thời điểm, muốn là không phải hắn phải hồi Trường An hướng Lý Nhị bản tin. Giao phó một ít chuyện, hắn cũng không thể trở về, bởi vì nơi này trừ hắn ra chú tâm bồi dưỡng đồ đệ trở ra. Còn có hắn để cho đám bạn trí cốt từ các nơi mang đến thần dược. Tôn Tư Mạc ở học viện phía sau, nuôi dưỡng một mảnh dược viên, nơi này không chỉ có thể dạy học sinh nhận biết trọng yếu. Còn có thể vì sau này bệnh viện đánh căn cơ, y dược không ở riêng, trung y rời đi dược liệu, kia một thân bản lĩnh đều đi 7 phần. Vì vậy,